Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4227, Đau Khổ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đánh một gậy cho một cái táo ngọt. Hắn tại thuần phục Lý Xương. Thậm chí có thể làm ra thương tổn tới chính mình thân thể sự tình. Mỗi người thu hoạch được vui vẻ không giống nhau. Có người ăn cái gì? Có người mua đồ, có người vận động, có người thì chinh phục. Đối với một ít người tới nói, chỉ là thu hoạch được vui vẻ phương thức khác. Biệt, đây thật là ngược luyến tình thâm. Cảm động sâu vô cùng tình yêu. Có chút tình, yêu là cách không được. Dù là thân ở trong đó vô cùng thống khổ. Chẳng hạn như Lý Xương bọn họ tình yêu hiện tại ngọt ngào mật mật. Nhưng rất nhanh Lý Xương mang thai. Ân. Làm một tập đoàn người thừa kế. Làm ra một cái con riêng. Hơn nữa còn là trước hôn nhân con riêng. Đây tuyệt đối không phải cái gì tốt nghe sự tình. Như vậy hài tử này lưu không được. Làm mẫu thân, làm cảm tính nữ hài tử, cùng người thương thai nghén đời sau, là một chuyện rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ nam nhân yêu mến không muốn hài tử này. Tổn thương hài tử này. Còn muốn thương tổn tới chính mình thân thể. Như thế nào chịu được? Dù sao cậu tử đã mục trừng cậu ngây người. Đứng tại ngoài cửa phòng nghe Lý Xương trong phòng anh thút thít. Áp lực, đau khổ. Cậu tử rất muốn nói. Không muốn cũng không cần. Hiện tại hai tử vẫn chỉ là cục máu. Cục máu đều không phải. Liên tâm nhảy đều không có. Liền sinh mệnh cũng không bằng. Cầu tử mê mang mà nhìn Ninh Thư. Khoảng thời gian này, đầu của hắn đã đứng máy, chỉ có thể nhìn tình thế hướng không thể dự đoán phương hướng điên cuồng tiến lên, giống như bệnh trĩ chó hoang. Ninh Thư chụp hắn đầu chó, từ từ xem thôi, muốn nhìn Lý Xương chính mình, nói với nàng chia tay đi. Từ Thụy Sơ người này nàng không thể trêu vào cũng không chơi nổi, đến lúc đó hòa hảo rồi. Còn nói ngươi ly gián tình cảm giữa bọn họ. Khuyên giải đi. Nhân gia sẽ nói. Ta bị tổn thương thành như vậy. Ngươi còn làm. Ta cùng hắn tốt. Tóm lại dặm ngoài không phải người. Rất rõ ràng. Lý Xương cũng không phải là Từ Thụy Sơ đối thủ. Ngọt ngào lại mang theo kịch độc tình yêu. Từ Thụy Sơ là cái chơi tâm cao thủ. Lý Xương hài tử này không giữ được. Mặc kệ là cường ngạnh. Vẫn là mềm mại. Lý Xương đều sẽ nằm ở thủ thuật trên đài, mà bị đùa bỡn tâm tựa như là bị phảng phất xác thịt. Mặt này lật ra, lật bên, kia, sống không bằng chết, có người đem loại này xem như tình yêu nhất định phải. Chỉ có dạng này tình, yêu, đau thấu tim gan tình yêu mới gọi tình yêu, mà có người thanh tỉnh, nhưng, lại đau khổ, vô luận thứ gì, mang đến cực hạn đau khổ. Còn bị người cực lực tôn sùng lời. Nói. Cái này có chút vấn đề. Đau nhức mà không biết. Rất đáng sợ. Hiện tại Lý Xương rất thống khổ. Đến nỗi nàng tự biết không tự biết cũng không. Biết. Lý Xương không có tâm tư đi làm. Không có tâm tư làm bất cứ chuyện gì. Lúc này. Nàng đều chẳng muốn đi quan tâm. Không có công việc. Liền không có tiền. Ăn cơm. Liền không có địa phương cư ngụ. Từ Thụy Sơ lên cửa, đi theo phía sau mấy cái đại hán vạm vỡ, trực tiếp xông vào trong nhà đến, coi như không mở cửa, trực tiếp tìm một cái mở khóa, dứt, khoát mở cửa ra, cầu tử chắp lên lưng, nhe răng trợn mắt mà nhìn Từ Thụy Sơ, mà Ninh Thư ngăn, tại Lý Xương cửa gian phòng bên ngoài, giang hai cánh tay, vị này thúc thúc, người đây là tự tiện xông vào dân trạch. Ta phải báo cảnh sát. Từ Thụy Sơ mặt không biểu tình. Kia lãnh khốc mặt cùng băng điêu đồng dạng. Không có chút nào nhiệt độ. Không có chút nào nhìn ra hắn đối Lý Xương cảm tình. Trước đó tự mình hại mình. Giữ lại Lý Xương tràng cảnh cùng giống như nằm mơ. Tất nhiên, giữ lại cũng không nhất định chính là yêu. Không có người sống. Không được loại chuyện hoang đường này đều có người tin tưởng. Phá cửa. Từ Thụy Sơ lãnh đạm nói. Ninh Thư mặt không biểu tình. Người xác định. Người muốn động thủ. Hôm nay. Liền không ra được cái cửa này. Răng rắc một tiếng. Cửa. cửa mở ra, Lý Sương biểu tình lạnh lùng, một bộ bi thương, Tại Tâm chết, vành mắt lại rất đỏ, mũi cũng là đỏ, hiển nhiên khóc qua. Từ Thụy Sơ thở dài một hơi, người đầy cũng là cần gì chứ? Lý Sương nhìn hắn một cái, tựa hồ không mang theo tình cảm gì. Từ Thụy Sơ nhíu mày, mang đi, không cần, chính ta đi. Nàng sờ sờ bụng của mình. Ninh Thư nhìn Lý Sương, tỷ tỷ, ta không sao, các ngươi ở nhà chờ ta, ta rất nhanh liền trở về. Ninh Thư nhíu mày, ngươi có thể làm sao? Vừa nhìn Lý Sương khí vận thật đỏ, thẫm giao thoa, loại này màu đen đại khái là đến từ linh hồn đau khổ a. Cái loại này xoắn, suýt tuyệt vọng đau khổ, hồn độc giao thoa. Lý Sương phi thường bình tĩnh, thậm chí đối Ninh Thư lộ ra tươi cười. Không, có việc gì, Ninh Thư, thật sao, muốn hay không cho ngươi thân nhân gọi điện thoại? Lý Sương, không cần, Ninh Thư giật giật khóe miệng, cùng cầu tử nhìn Lý Sương cùng Từ Thụy lần đầu. Tiên khởi rời đi, cầu tử nháy mê mang con mắt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ninh Thư nhún vai, sau đó tại cơ hội thích hợp, xách theo một giỏ hoa quả cùng tiêu xài bệnh viện thăm hỏi Lý Sương. Lý Sương sắc mặt trắng bệch nằm tại trên giường bệnh. Đây là VIP phòng bệnh, cửa còn có vệ sĩ trông coi. Xem ra không giống như là vì bảo hộ, càng giống là giám thị. Ninh Thư đi qua, quả nhiên bị vệ sĩ cản lại, không cho phép thăm. Ninh Thư nói, bên trong là tỷ tỷ của ta, ngươi lại không được ta thăm. Các ngươi là ai nha? Trên đời này nào có đạo lý như vậy? Ta muốn báo cảnh. Nói các ngươi cầm tù. Nàng miệng nhỏ bá bá bá, một hồi nói báo cảnh sát, một hồi nói các ngươi đây là phạm tội. Vệ sĩ có điểm đầu óc quay cuồng, ngươi thế nào có thể nói như vậy? Một cái vệ sĩ nhanh đi cho cố chủ gọi điện thoại, sau đó trở về đối Ninh Thư nói, đi vào đi. Bất quá chỉ có nửa giờ. Ninh Thư, đây là thăm tù đâu? Ninh Thư đi vào phòng. Phòng bệnh phi thường lớn, các loại sinh hoạt thiết bị đều có. Lý Sương ngồi tại bên cửa sổ thượng, mặc lỏng lẹt đổ đổ đồng phục. Bệnh nhân nghe được động tĩnh, quay đầu xem Ninh Thư, ánh mắt là ngốc trệ. Là cô Quạnh, người đã đến. Ninh Thư nói, cửa sổ có gió, nhanh lên nằm đi. Thân thể quan trọng, hiện tại, lại nghĩ như vậy chuyện lúc trước, cũng không cải biến được. Từ Thụy Sơ tàn phá Lý Sương tinh thần, Lý Sương tàn phá chính mình thân thể. Lý Sương ngữ khí bình thản nói, cái gì thân thể không thân thể, ta chính là một cái thất bại mẫu thân, ngay cả chính mình hài tử đều không gánh nổi. Ninh Thư người da đen giấu chấm hỏi mặt. Biết rõ Từ Thụy Sơ tới mục đích đúng là làm rơi hài tử này. Ngươi còn đi theo hắn đi, ước chừng là đối Từ Thụy Sơ có điểm hy vọng. Hơn nữa ôm may mắn tâm lý, cảm thấy Từ Thụy Sơ có thể sẽ không lãnh khóc vô tình. Đó cũng là hắn nhi tử a, hiện tại là triệt để thất vọng đi. Cầu tử đối Lý Sương gâu gâu kêu. Lý Sương đến gặp cả lưng, đưa nó ôm vào trong ngực, một cái lột. Sau đó nước mắt một viên xuống tới. Tích, nhập cầu tử ra lông bên trong. Ninh Thư vội vàng nói, đừng khóc, ở cữ khóc đối thân thể không tốt. Lý Sương, ta như bây giờ còn có ai sẽ để ý? Lý Sương đỏ hồng mắt. Ninh Thư, ta vừa rồi không nói chuyện sao? Ta không thèm để ý sao? Lúc này đều còn tại trông cậy vào Từ Thụy Sơ sao? Trông cậy vào Từ Thụy Sơ đau lòng ngươi sao? Rõ ràng rất tuyệt vọng. Hết chương.